Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, nghiền ép. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngóc Trang đề cử nguyệt phiếu giải phẫu kết thúc rất lâu. Phòng làm việc bên trong như cũ một phiến yên lặng, giống như là thời gian được một vị thần kỳ pháp sư thi triển ma pháp. Bị dừng lại như nhau. Này, ấn cầm máu kết thúc, các ngươi không phải chuẩn bị muốn cho ta lên đi đưa người bệnh đi. Tô Vân không nhịn được nói đến. Vì vậy, thời gian ngừng bị chung kết, tiến sĩ Smith để cho thủ hạ bác sĩ đi đưa người bệnh. Đi tới Trịnh Nhân bên người, một mặt mờ mịt cùng kinh ngạc. Tiến sĩ Smith, chúng ta ở Mayo dừng lại thời gian rất ngắn, muốn bắt chặt thời gian thu người bệnh. Làm kiểm tra, Tô Vân gặp Trịnh Nhân ánh mắt hơi khép hờ, không biết hắn đang làm gì, liền ra tới giải vây. Một điểm này xin yên tâm, chậm nhất là 12 giờ, liền có thể bắt đầu giải phẫu. Nhanh như vậy, Tô Vân cau mày, cái tốc độ này, có thể nói đáng sợ. Như vậy có thể gặp Mayo Clinic một khi nghiêm túc, rốt cuộc có thể phát huy ra bao lớn năng lượng. Cho dù lấy Tô Vân bắt bẻ, vậy không có gì đáng nói. Phỏng đoán cũng không cần ai cái người bệnh gọi điện thoại. Ở Mayo bên ngoài xếp hàng chờ đợi trị liệu người không biết có nhiều ít. Chỉ cần cái này đồng ý nằm viện, nhất định sẽ ở thời gian đầu tiên tới đây. Giải phẫu ngươi nhìn, cảm thấy thế nào? Tô Vân sau dựa lưng vào dựa lưng lên. Như vậy mới có thể thấy được tiến sĩ Smith ánh mắt. Hơi có vẻ trước điểm lười biếng lời nói, để cho tiến sĩ Smith có chút tức giận, nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến mới vừa vậy ca giải phẫu. Lửa giận dâng lên, ngay sau đó bị tát. Hoàn mỹ, tiến sĩ Smith nhỏ giọng nói đến. Hắn không muốn ca ngợi, nhưng là lại không khơi ra tới bất kỳ tật xấu gì. Chỉ có thể tận lực ngắn gọn dùng một cái từ mà nói minh. Giải phẫu. Cùng lão bản dụng cụ đến làm tiếp, Tô Vân khẽ mỉm cười, nói, ngoài ra, nơi này giải phẫu, cần livestream, tiến sĩ Smith ngạc nhiên, livestream, giải phẫu livestream, đây là lão bản và trong nước một nhà chữa bệnh truyền bá công ty ký kết hiệp nghị. Người cái này nếu là không việc gì ý kiến, ta thông báo livestream nhân viên lập tức tới ngay, Tô Vân nói. Tại sao phải livestream? Hoàn mỹ giải phẫu, bị trời xanh hôn môi hai tay người phẫu thuật thông qua minh minh bên trong nào đó thần bí chỉ dẫn. Cứu bị bệnh đau hành hạ mọi người. Chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Tiến sĩ Smith, Tô Vân vĩ âm kéo vô cùng dài. Hơi có vẻ trước điểm bang Texas giọng điệu. Ngôn ngữ thiên phú thể bây giờ chỗ này. Chỉ nghe một lần. Là có thể giống như đúc bắt trước, chỉ cần hắn nguyện ý. Trịnh Nhân giải phẫu, kích thích lên Tô Vân lòng háo thắng. Dĩ nhiên, tại giải phẫu lên trong thời gian ngắn thì không cách nào vượt qua. Cho nên hắn tạm thời cầm thiên phú dùng đến ngôn ngữ lên. Cái loại đó bướng bỉnh bất tuần giọng điệu. Sao bang Texas cowboy còn muốn bang Texas? Tiến sĩ Smith nhún vai. Mặc dù không nguyện ý, nhưng không cách nào phản bác. Lúc này, đỉnh cấp thể nghiệm thẻ thời gian đã qua. Trịnh Nhân mở mắt ra, cảm nhận được vậy cổ không biết năng lượng từ trong thân thể chậm rãi rời đi. Buồn bã mất mát, hắn thở dài. Cuối cùng loại này đỉnh cấp cái khác giải phẫu kỹ xảo không thuộc về mình. Nhìn dáng dấp muốn càng cố gắng mới được. Lão bản. Ngươi có phải hay không vậy cho rằng bọn họ quá mức ngạo mạn? Tô Vân nói đến, Trịnh Nhân căn bản không biết phát sinh cái gì. Nghiền ép nhiệm vụ, tựa hồ là mình hoàn thành nhanh nhất một cái nhiệm vụ. Trịnh Nhân không trả lời Tô Vân mà nói. Trước nhìn một cái hệ thống mô bản, nhiệm vụ khẩn cấp, nghiền ép, hoàn thành nội dung nhiệm vụ, cho thấy cường đại giải phẫu tiêu chuẩn. Nghiền ép Mayo Clinic nghiên cứu tiểu tổ bên trong tất cả bác sĩ. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 10.000 điểm. May mắn 2, Nhiệm vụ thời gian 2 giờ, còn thừa lại thời gian 1 giờ 41 phút 12 giây. Và giải phẫu thời gian không tương xứng là bởi vì là còn có rửa tay thời gian cùng các loại. Mình đã may mắn 18 liền sao? Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái. Lão bản, ngươi cũng cho là như vậy đi. Tô Vân tiếp tục cào nhau. Trịnh Nhân muốn đi hệ thống không gian liếc mắt nhìn kỹ năng cây. Cũng không làm được, có thể cảm giác được kỹ năng cây có biến hóa. Nhưng là Trịnh Nhân lại không thời gian. Cái này rất khổ não à. Hắn tạm thời cầm chuyện này để ở một bên. Nhìn Tô Vân một mắt, cười nói, khá tốt, cái gì gọi là khá tốt? Tô Vân học tiến sĩ Smith hình dáng nhún vai, buông tay, làm một bộ rất tiếc diễn cảm. Nói đến, vì chi tiết, còn muốn dây dưa rất lâu. Như vậy là học tập thái độ sao? Tiến sĩ Smith, giải phẫu làm xong, ta cảm thấy các ngươi nghiên cứu tiếp giải phẫu. Từ mới bắt đầu liền xuất hiện một vài vấn đề. Trịnh Nhân nói, nơi nào có phân tán từ hạt nhân phim đi? Trịnh Nhân hỏi, bởi vì đã ký tên hiệp nghị, cho nên Tô Vân vậy không ngăn lại Trịnh Nhân, mà là làm qua một bên. Và giáo sư Rudolf G. Wagner dùng Đông Bắc nói trao đổi. Quả nhiên, liền giáo sư cũng cảm thấy Trịnh Nhân giải phẫu không thoải mái. Không riêng gì tự mình một người có loại cảm giác này. Tô Vân đang dạy trên mình tìm được bằng chứng. Bất quá loại này bằng chứng tựa hồ không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể chứng minh Trịnh Nhân cường hãn. Lại còn chính là mình. Mình trình độ còn chưa đủ xem à. Nghe giáo sư Rudolf G. Wagner khoa trương ca ngợi. Đông Bắc nói biểu đi ra. Tô Vân cũng phải suy nghĩ một chút mới biết là ý gì. Hắn cũng có chút không biết làm sao. Nghiêng đầu nhìn, Trịnh Nhân đang cho tiến sĩ Smith các người giảng bài. Thật là chỉ tranh sớm chiều à. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân và một đám tóc vàng mắt xanh bác sĩ cùng nhau trao đổi. Trong lòng có chút hoảng hốt. Lúc ấy ở Hải Thành thời điểm, liền khoác mắt cũng biết người này không đơn giản. Có thể khi đó cũng không nghĩ tới hắn có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy liền làm đến bước này. Thật đúng là lợi hại à. Tô Vân đột nhiên cảm giác tay mình chỉ đang nhẹ nhàng xoa nắn. Đó là đi mạch máu bên trong thuận nhỏ dây luồn tiêu chuẩn động tác. Hắn cau mày, dừng lại động tác này. Mình là ngoại khoa tim ngực bác sĩ. Làm sao có thể mê mệt tại tham gia loại này, bất nhập lưu. Công việc giải phẫu đâu? Phú Quý Nhi, ngươi cho rằng ngươi trình độ và lão bản so với còn thiếu nhiều ít? Tô Vân hỏi. Vân Ca Nhi, làm sao có thể nói còn đâu? Giáo sư kinh ngạc nhìn Tô Vân, nói, lão bản hai tay nhưng mà bị trời xanh hôn qua. Ta nguyên bản đã cho là muốn đuổi kịp, ít nhất có thể biết chênh lệch ở đâu. Nhưng mà ngày hôm nay ca giải phẫu này, toàn bộ sóng cũng nhìn không hiểu à. Thật là quá đả kích người. Tô Vân lắc đầu một cái. Giáo sư Rudolf G. Wagner miêu tả. Đốt hắn lửa giận trong lòng. Không theo đuổi sao? Tiểu gia ta cũng không tin. Không nói cái này. Các người vậy mặt đã bắt đầu liên lạc người mắc bệnh đi. Ừ sao? Thu 22 cái. Đang làm trước phẫu thuật kiểm tra. Giáo sư vui vẻ nói đến, chuẩn bị thu nhiều ít, cơ vốn định muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít. Giáo sư bỗng nhiên có chút ngại quá, nói đến, đi Heidelberg, trường học giải phẫu có thể hay không do ta làm? Ừ, ngay tức thì, Tô Vân nghĩ tới vô số loại có thể, có một hai từ trước kỹ thuật và ta không sai biệt lắm người. Ta muốn dùng kiềm cầm máu gõ bọn họ. Giáo sư Rudolf G. Wagner hứng thú rồi rào nói đến, nếu không phải mang vô khuẩn khẩu trang, sợ là lúc này liền nước miếng cũng bay ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.